Diễn viên đẳng cấp Bạch Liên, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y chạm giật mình, theo bản năng nhìn sang người bên cạnh, may mắn là không chụp được thẳng mặt Tạ Địch Phi, nếu không kéo đối phương vào thì cô cảm thấy rất xấu hổ. Vương Ngọc là người đại diện lâu năm, xử lý mọi chuyện rất có kinh nghiệm cùng thủ đoạn, sau 10 phút tin tức được phát ra, đã phát thông báo làm sáng tỏ. Nói rõ người đàn ông trong hình là đồng nghiệp cùng công ty, giữa hai người không phải quan hệ yêu đương. Vương Ngọc biết người đàn ông kia không phải nhân viên của công ty, chỉ là từ khi xuất hiện tới nay, Y Trạm không có người bạn nào khác giới xuất hiện, mà hai người đi cùng chiếc xe quả thật là quan hệ không cạn. Vương Ngọc suy nghĩ một chút, Y Trạm làm việc luôn luôn cẩn thận, rất ổn trọng, nếu như thực sự có bạn trai, sẽ không bao giờ không thông báo trước như thế. Đối phương nhìn chỉ hơn 20 tuổi, nhưng cô cảm giác đối phương đã trải qua chìm nổi nhiều năm, không biết có phải cô bị ảo giác hay không, thi thoảng nhìn Y Trạm phảng phất như nhìn thấy cái bóng của cố nhân. Tuy rằng Y Trạm khác thầm từ chiêu từ khí chất đến tướng mạo. Sự quen thuộc này cảm giác rất vi diệu, nhưng khi cô làm người đại diện của Y Trạm thì bớt lo rất nhiều, dường như phối hợp làm việc từ rất lâu, vô cùng ăn ý, nói người trong hình là đồng nghiệp so với việc cố giải thích giữa họ chỉ là bạn bè càng khiến người ta liên tưởng nhiều hơn. Hiện tại sự nghiệp của Y Trạm đang đi lên, không thích hợp có xịt căng đan, nếu có tình yêu cũng sẽ không công khai. Y Trạm mở trang web, mấy tấm hình kia không chụp được rõ, chụp từ khá xa, khó trách khi đó cô không phát hiện được. Trong hình là hai người ngồi trên xe, không nói chuyện cũng không có động tác gì, nói là yêu đương cũng quá gượng ép đi. Trong làng giải trí tin tức thì không thiếu, nếu quá trong sạch tới mức không xịt căng đan nào thì thành kỳ quái, khán giả bây giờ không giống mấy năm trước, đã có không ít fan, bát quái có nghi ngờ đặt câu hỏi, nghi ngờ tài khoản kia đăng tin vịt. Một tiếng sau, tài khoản kia không chịu nổi áp lực thông tin là chụp trên đường từ sân bay đến Cao Thanh Đồ, nhưng không có hình ảnh chụp rõ mặt người đàn ông. Tiêu điểm chú ý nhưng cũng vì việc này mà trở nên mơ hồ. 10 phút sau fan liền đến hiện trường. Lão công đẹp trai, hậu cung của công chủ không muốn quá đẹp, chỉ cần đem ôm về nuôi trong nhà. Cái bóng lưu ly tâm, LT, GT, ất, bính, vốn là fan chạy đến chất vấn, đều biến thành hài hòa thảo luận hậu cung của lão công nhà mình, chỉ nhìn bóng lưng đã thấy rất tuấn tú, có thể bị bắt vào hậu cung làm. Nhân viên, tiêu điểm bị mơ hồ, sau đó phương hướng thảo luận liền bị lệch sang một hướng khác. Càng lệch càng xa, Y Trạm không biết nên diễn cảm ra sao, nhưng như thế này cô cũng thở phào. Mới kết thúc đã được, cho hấp thụ ánh sáng, tình yêu giống như được tuyên truyền, cười to, hình ảnh hot đây, cuối cùng là post lên hình ảnh tự chụp tại phim trường, trên người mặc y phục màu xanh phía dưới lại, vây quanh bởi một cái áo lông đen, từ hình ảnh đó nhận ra, phong cách trên dưới không đồng nhất. Quần chúng chạy tới, đều nói lão công dù mặc gì đều rất mỹ, rất soái. Một hồi xịt căng đan vừa mới được tung ra, cũng đã tắt thở. Y Trạm nghiêm túc nhìn Tạ Địch Phi. Thật xin lỗi, lần này liên lụy đến anh bị phóng viên chụp hình. Không sao, đâu phải do em. Y Trạm gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra sau này em sẽ phải cẩn thận hơn, vì để không liên lụy anh, vẫn phải chú ý hơn. May mắn lần này không chụp được rõ mặt anh, lần sau sợ không được may mắn như thế. Phóng viên thật lợi hại, lần này cô càng lĩnh hội được, mỗi lần về nhà, cô đều phải lái xe mấy vòng, xác định không có ai đi theo mới lái vào tiểu khu. Tạ Địch Phi nhàn nhạt nói. Kỳ thực anh không sao, người ta nhìn thấy một chút cũng không sao. Y Trạm lắc đầu, dứt khoát trả lời. Nhưng em để ý không muốn ảnh hưởng đến thanh danh của anh. Tạ Địch Phi, quả nhiên hai người còn chưa quen thuộc đến mức đó. Y Trạm dắt nanh vuốt ra, nói cảm ơn với Tạ Địch Phi, mới trở về nhà. Cô để nanh vuốt chơi một mình, lấy quần áo đi tắm, từ phòng tắm đi ra, mới phát hiện điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Vì số này chưa được lưu vào danh bạ cho nên hiện ra một chuỗi chữ số, cô đang thắc mắc là ai vậy thì điện thoại lại đổ chuông. Xem ra nếu hôm nay cô không nghe điện thoại thì người đầu dây này sẽ không bỏ qua. Còn tiếp, mưa hô theo mọi người thì ai gọi cho Y Trạm vậy? Cách chương.